Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, muốn học. Giết người võ công. Trên thế giới không có đồ vật gì là thời gian không cách nào hòa tan. Nếu có, đó chính là thời gian còn chưa đủ lâu. Trên thực tế, đối với một cái 6-7 tuổi tiểu loli tới nói, cho dù biểu hiện lại thế nào hiểu chuyện, vậy vẫn là một cái đối rất nhiều chuyện đều vẫn còn tương đối ngây thơ hài tử. Đối với tử vong, đối với thân nhân rời đi, nàng có tự nhiên sợ hãi, lại cũng không biết tử vong cuối cùng ý vị như thế nào. Đặc biệt là, nàng biết, cha cùng mẫu thân cùng một chỗ ở trên trời nhìn xem nàng. Như thế, tại Tô Lạc trợ giúp hạ an táng phụ thân về sau. Trải qua 3 ngày giảm sóc, tiểu loli đã không có lúc mới bắt đầu bi thương. Chỉ ít, sẽ không lại trốn đi tới một người yên lặng rơi lệ. 3 ngày thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tại an táng Hoàng Đình Vân về sau, Tô Lạc mang theo 2 đứa bé không chút hoang mang đi đường dưới. 3 ngày sau, cô Tô Thành đã thình lình đang nhìn. Đến cô Tô Thành về sau, Tô Lạc cảm ứng một cái tiểu hoàng đế vị trí. Phát hiện tiểu hoàng đế dẫn đầu đại quân hẳn là còn cần không sai biệt lắm 2 ngày thời gian có thể đuổi tới. Thừa dịp những thời giờ này, Tô Lạc đêm tối thăm dò một phen tham hợp trang. Tại mộ dung gia lão tổ, vậy mà gặp được một người quen đại lý trấn Nam Vương Thế Tử Đoàn Dự. Đương nhiên, lúc này Đoàn Dự cùng lúc trước bị đại hòa thượng bắt cóc lúc chật vật đã khác biệt. Hắn là lấy khách nhân thân phận bị mộ dung nhà 2 tên nha hoàn A Chu cùng A Bích mời được tham hợp trang, ân, đồng hành còn có một cái gọi là làm vương ngự yên tiểu nha đầu. Nói đến đây, Tô Lạc trong lòng còn có cất giấu chút thật sâu oán niệm. Vì cái gì đọc tiểu thuyết thời điểm nhà khác nhân vật chính phàm là xuyên qua Thiên Long, hoặc là ngay tại Vô Lượng Sơn làm quen Trung Linh, hoặc là liền là mở ra Mộc Uyển Thanh Mạng che mặt. Cái khác như là vẩy đến Vương Ngự Yên, thông đồng đi A Chu A Bích, thậm chí đối tiểu ma nữ A Tử ra tay đều có khối người. Làm sao đến hắn nơi này? Hắn ra ngoài lãng một vòng lớn, ngoại trừ tại khách sạn ngẫu nhiên gặp một lần bị đại hòa thượng bắt đi tiểu bạch kiểm Đoàn Dự bên ngoài, liền chưa từng gặp qua cái thế giới này bất kỳ một cái nào mỹ nữ đâu. Chẳng lẽ lại, hệ thống đại nhân cứ như vậy không có nữ nhân duyên? À, nói như vậy vậy không đúng. Dù sao bên cạnh hắn còn đi theo một cái tiểu mỹ nữ đâu. Bất quá cái này cái tiểu mỹ nữ xác thực quá nhỏ điểm, đều khiến người vô ý thức không để ý đến nàng là cái loli sự thật. Trong lòng phúc phỉ đồng thời, Tô Lạc vậy căn cứ tham hợp trang hiện trạng suy tính ra bây giờ đại khái thời gian giây. Hiện tại, hẳn là hạnh lâm thời gian tức đem phát sinh. Đoàn Dự bị mộ dung nhà ác nô ác ngôn tương hướng dưới cơn nóng giận rời đi tham hợp trang. Tại Tùng Hạc Lâu cùng Kiều Phong đụng rượu trước 1-2 ngày. Đối mặt thời gian giây, về sau sự tình liền dễ làm. Làm một cái hệ thống, hiện tại hắn còn không có loại kia hệ thống không ra khỏi cửa liền biết chuyện thiên hạ năng lực. Dù sao hắn bây giờ hữu hiệu phân tích phạm vi mới chỉ là phương viên trong vòng trăm thước. Trong vòng trăm thước hết thảy, thậm chí thiên cơ đều chạy không khỏi cách khác mắt. Nhưng ngoài trăm thước xảy ra chuyện gì, không có tương ứng tin tức lời nói hắn có thể biết mới là lạ. Cho nên, vì có thể tốt hơn nắm giữ tốt nội dung cốt truyện tấu, rời đi tham hợp trang trước đó, Tô Lạc còn trên người Đoàn Dự đâm cái mắt. Ân, khác lầm hội, không phải nào đó trong trò chơi loại kia giám thị thủ vệ. Chỉ là một loại cùng loại, có thể làm cho Tô Lạc thông qua cảm ứng được biết đại khái tin tức một loại ấn ký làm hệ thống. Chuyên môn ấn ký, làm xong cái này chút, xác định thời gian điểm về sau, Tô Lạc âm thầm tính toán một chút cái này một đợt thu hoạch. Trong đêm biên chế một hệ liệt nguyên bộ chi nhánh nhiệm vụ. Bây giờ, vạn sự sẵn sàng, còn kém chủ ký sinh đến hoàn thành nhiệm vụ. Một khi nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, lại chính là một sóng lớn thu hoạch tức đem nhập kho. Sau đó, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt đã đến thiên minh. Ngày hôm sau, Tham Hợp Trang nơi đó phản hồi về tới tin tức. Đoàn Dự cùng Bao Bất Đồng mâu thuẫn bộc phát. Đại Lý Thế Tử dưới cơn nóng giận rời đi Tham Hợp Trang. Mặc dù trong lòng không bỏ hắn Thần Tiên tỷ tỷ, nhưng Đoàn công tử cũng là có chí khí người. Nói không quay về liền tuyệt đối không hội trở về. Trừ phi Vương cô nương đối với hắn thổi cái huýt sáo gọi hắn trở lại bên người. Ân, đương nhiên, cái này thuộc về hắn suy nghĩ nhiều. Người ta Vương cô nương lòng tràn đầy đầy não đều là nàng biểu ca. Lại chỗ nào sẽ để ý hắn cái này trên danh nghĩa không có quan hệ máu mủ, anh ruột. Biết được Đoàn Dự rời đi Tham Hợp Trang về sau, Tô Lạc trong lòng căn cứ chân hắn trình cùng lộ trình đánh giá một chút. Ra kết luận, hắn muốn đến Tùng Hạc Lâu ngẫu nhiên gặp Kiều Phong. Chỉ ít còn cần 2 ngày thời gian khi đó. Tiểu Hoàng đế vậy liền đã đến Cô Tô Thành. Rất tốt, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Đối với loại này làm phía sau màn hắc thủ điều khiển hết thảy cảm giác, Tô Lạc cảm thấy phi thường hài lòng. Sau đó, ngay tại hắn đắc chí vừa lòng thời điểm, hắn cửa phòng bị từ bên ngoài gõ vang. Nghe được tiếng đập cửa, Tô Lạc đi tới cửa đem cửa mở ra. Ra bên ngoài xem xét, không thấy được người. À, Tô Lạc vừa ngây người một lúc, cũng cảm giác được mình vạt áo bị bắt lấy lung lay. Lại cúi đầu xuống, liền thấy một cái tiểu loli chính ngửa đầu nhìn xem mình. Thường Nhi có chuyện gì không? Nhìn cái này đổi một thân váy công chúa, phấn điêu ngọc trác như là chuyện cổ tích bên trong đi ra tiểu công chúa bình thường tiểu loli. Tô Lạc ngồi xổm người xuống hỏi, "Ca ca, ta muốn cùng Độc Cô ca ca học võ công, có được hay không?" Tiểu loli chớp sáng tỏ mắt to, mắt to ngập nước bên trong tràn đầy chờ mong, tràn đầy cầu xin. Ân, Tô Lạc sững sờ, cùng Độc Cô học võ công? Vì cái gì? Tại sao phải cùng tiểu Độc Cô học nha? Cùng ca ca học không tốt sao? Trong lòng không hiểu, Tô Lạc hỏi lên trong lòng nghi ngờ. Nghe vậy, tiểu loli méo một chút đầu, nghĩ nghĩ nói ra. Độc Cô ca ca nói ca ca võ công so với hắn lợi hại. Nhưng Thường Nhi biết, ca ca võ công là dùng tới cứu người. Độc Cô ca ca võ công là dùng tới giết người. Tiểu loli dừng một chút, một đôi mắt to bên trong có hơi nước dâng lên. Thường Nhi muốn học giết người võ công. Muốn học, giết người võ công. Tô Lạc chấn động trong lòng, nhìn xem ánh mắt kiên định nói ra câu nói này tiểu loli. Hắn biết. Tại tận mắt lấy một kiếm kia xuyên qua phụ thân lồng ngực trong nháy mắt đó, một viên tên là cừu hận hạt giống đã chôn thật sâu tại tiểu cô nương đáy lòng. Hạt giống này không những không hội theo thời gian mà bị dần dần làm hao mòn, ngược lại càng kinh ma luyện càng hội khỏe mạnh trưởng thành. Nhìn xem tiểu cô nương trong mắt kỳ cánh, nhìn xem tiểu cô nương trong mắt quật cường, Tô Lạc phảng phất thấy được nội tâm của nàng kiên trì, thấy được nội tâm của nàng khát vọng. Tốt, gặp Tô Lạc gật đầu, tiểu cô nương cười bẹp tại nhà mình ca ca mặt bên trên hôn một cái về sau, tiểu loli khắp khuôn mặt là vui vẻ tiếu dung. Cảm ơn ca ca. Nhìn xem tiểu loli nụ cười trên mặt, Tô Lạc cũng cười. Hắn không có nói cho nàng giết người võ công, ta chỗ này càng nhiều. Hắn cũng không có nói cho nàng võ công có thể cứu người, liền có thể giết người. Hắn biết, lần thứ nhất gặp mặt lúc, tiểu Độc Cô trong nháy mắt diệt sát mười mấy minh giáo đồ cùng hắn thi triển nghịch thiên tạo hóa chi lực, sinh sinh vì Hoàng Đình Vân đoạt lại một ngày tính mệnh, đều cho tiểu cô nương lưu xuống khắc sâu ấn tượng. Mà loại này ấn tượng chiếu dọi tại tiểu cô nương trong lòng liền là ca ca kiếm có thể cứu người, Độc Cô ca ca kiếm có thể giết người. Có lẽ nàng biết luận giết người, Độc Cô không sánh bằng Tô Lạc. Có lẽ nàng cũng biết có thể cứu người võ công cũng có thể giết người. Chỉ là cái kia thanh kiếm gỗ cho nàng ban sơ mỹ hảo, nàng chỉ là không muốn khiến giết chóc ô chọc cái kia thanh giữ lại mỹ hảo hồi ức kiếm thôi. Tựa như dù là rơi xuống làm ma nhân cũng sẽ ở đáy lòng lưu lại cuối cùng một chốn cực lạc đồng dạng. Về phần học được giết người kiếm, tương lai liệu sẽ thế nhân địch, nàng không sợ, Tô Lạc càng thêm sẽ không đi cân nhắc cái kia chút. Hắn Tô Lạc nhận hạ nhân,